Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, 009 mau khen ngợi ta đi, không có a, có phải hay không có chút dị ứng, Tiêu Hàn bế lên Tiêu Dịch, hướng về phía Đồng Gia cha con ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng, hai tử không thoải mái, chúng ta trước rời đi, này bữa cơm ghi tạc ta chướng thượng, nói ba người một trận gió giống nhau liền rời đi. Làm cho Đồng Gia cha con hai người người lăng là nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Tiêu Hàn quả thật là danh bất hư truyền. Liền tính là hai nhà công ty có hợp tác, ta cũng là đoán không ra hắn. Đồng Tu thở dài, nếu là thật sự có thể bế lên Tiêu Gia này cây đại thụ. Đồng Gia trăm năm sau phồn vinh đều là có thể muốn gặp. Nhưng là, ta mặc kệ, nữ nhân kia lại thế nào khẳng định sẽ không so với ta tốt. Ta nhất định phải ngồi trên Tiêu phu nhân vị trí. Tiêu gia nếu cũng không dám làm nàng lộ diện, chính là hôn lễ đều là bí mật cử hành. Nếu không có cái gì nhận không ra người bí mật, chính là nữ nhân kia căn bản chính là lấy không ra tay. Ta mới không tin, còn có ai so với ta càng xứng đôi hắn. Đồng Thanh Tư bên này chính làm Xuân Thu đại mộng. Bên này Tiêu Hàn vừa mới đem Tiêu Dịch bế lên xe. Liền nhẹ nhàng chụp một chút Tiêu Dịch mông nhỏ, ngươi cái này tiểu quỳ, cùng ta nói nói, ngươi có phải hay không thực chán ghét bọn họ, nói thật ra phụ tử hai người ở chung đến thời gian không dài. Nhưng là Tiêu Hàn vốn dĩ chính là ở trên thương trường mặt lăn lộn nhiều năm. Tiêu Dịch về điểm này tiểu tâm tư nơi nào có thể giấu đến quá Tiêu Hàn. Tiêu Dịch còn lại là cười hi hi lấy lòng duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Daddy, bọn họ thật sự hảo chán ghét, ngươi không cảm thấy bọn họ là chồn cho ngươi chúc Tết không có hảo tâm sao? Tiêu Hàn nghe xong cái này cách nói nhưng thật ra sửng sốt. Hóa ra ở trong mắt hắn chính mình là cái cà. Ngươi như thế nào biết bọn họ không có hảo tâm a? Ta chính là biết, ngươi cùng bài thúc thúc nói chuyện ta đều nghe thấy được. Các ngươi nói cái kia bà bá là cáo già. Ngươi đừng cho là ta là tiểu hài tử liền cho rằng ta không hiểu. Tiêu Dịch ánh mắt kia hình như là nói. Mau khen ngợi ta đi. Mau tới khen ngợi ta đi. Ngươi nhìn xem ta nhiều lợi hại. Tiêu Hàn còn lại là vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này kẻ dở hơi. Khó trách lão gia tử như vậy thích. Đồng Thu Luyện ngồi quân bộ xe thực mau liền ra quân bộ. Trên đường mặt còn thu được lệnh Hồ Càn tin nhắn. Tiểu Luyện. Ba mẹ rất nhớ ngươi, ngươi cũng thật lâu không có tế bái bá phụ bá mẫu đi. Vội xong chúng ta cùng đi tế bái bọn họ đi. Đồng Thu Luyện ngồi ở xe mặt sau, nhắm mắt lại, trong đầu lại là thực loạn. Chính mình đã 5 năm không có đã trở lại. Xê thị thay đổi rất nhiều, nhưng là nói đến cùng dễ dàng nhất trở nên lại là nhẫn tâm. Bạch Thiếu Ngôn thấy Đồng Thu Luyện đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Liền chuẩn bị đem quảng bá tắt đi. Theo bổn báo vừa mới được đến tin tức, Tiêu thị tập đoàn sắp cùng Viễn Hàng liền đối với Tân Khẩu khai phá đạt thành hiệp nghị. Viễn Hàng có thể cùng Tiêu thị hợp tác cũng là cường cường liên hợp. Đồng Thu Luyện chính nghe quảng bá đã bị đóng. Đồng Thu Luyện mở to mắt nhìn nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn đi theo Đồng Thu Luyện đã hơn một năm. Cũng là hiểu biết Đồng Thu Luyện. Chạy nhanh đem quảng bá mở ra, đã bắt đầu cắm bá quảng cáo, đóng đi, đem những cái đó tư liệu đưa cho ta, ta nhìn nhìn lại, hảo, Bạch Thiếu Ngôn đem trong tay tư liệu đưa cho Đồng Thu Luyện. Nhưng là Đồng Thu Luyện mở ra một tờ lúc sau lại là thật lâu đều không có động một chút. Bạch Thiếu Ngôn rất ít thấy Đồng Thu Luyện như vậy thất thần, nhưng thật ra rất tò mò, rồi lại không dám nói cái gì. Triệu Minh đã sớm nhận được lệnh Hồ Càn điện thoại, sớm liền chờ ở cảnh sát cục cửa. Đại gia cũng đều là rất tò mò cái này chuyên môn từ nước ngoài mời đến Pháp Y rốt cuộc có cái gì. Bản lĩnh, rốt cuộc có thể tìm đọc tư liệu thật là rất ít. Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe liền nhận được rất nhiều người chú mục lễ. Tuy rằng Đồng Thu Luyện tư liệu là cái bỏ mũ ảnh chụp. Đại gia cũng biết Đồng Thu Luyện thực tuổi trẻ. Nhưng là nhìn đến chân nhân vẫn là cảm thấy, người như vậy thật là không thích hợp cái này chức nghiệp. Đồng Thu luyện ở trên xe mặt ngủ trong chốc lát, cho nên tóc không có giống thường lui tới giống nhau bàn lên mà là tùy ý rối tung. Đồng Thu luyện đầu tóc rất dài, sắp đến mông, phía dưới hơi hơi mà có chút cuốn, nhu nhu thâm màu nâu, không thi phấn trang trên mặt mặt không có một tia biểu tình. Nhưng là lại cho người ta một loại lạnh nhạt xa cách cảm giác. Đồng Pháp Y, ngài rốt cuộc tới, bên trong thỉnh, Triệu Minh chính là đem Đồng Thu luyện mong tới. Án này chính là huyền thật lâu, mặc kệ là thành phố mặt vẫn là tỉnh bên trong đều là thập phần coi trọng. Hiện tại Internet phát đạt, cư dân mạng cũng là thảo luận thập phần nhiệt liệt, nếu là không nhanh chóng phá án nói, trong cục mặt áp lực rất lớn. Không cần, trực tiếp đến phòng giải phẫu đi, ta tin tưởng ngươi so với ta càng cấp. Triệu Minh lại cũng không nói gì thêm, chỉ là phía trước dẫn đường. Xác thật, Triệu Minh không phải thực am hiểu cùng nữ tính giao tiếp. Đặc biệt là Đồng Thu luyện loại này giỏi giang nữ cường nhân giống nhau nữ nhân. Án này là chuyện thứ nhất phát sinh ở năm nay 2 tháng phân. Người chết bị phát hiện ở một chỗ vứt đi đường sông bên trong. Người chết tuổi chỉ có 6 tuổi, hạ thể rõ ràng có bị xâm phạm dấu vết, trên người mặt trừ bỏ trên cổ mặt vết thương chí mạng không có khác vết thương. Hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì đối chúng ta hữu lực manh mối. Hơn nữa liên tiếp đã xảy ra 2 khởi, khi cách bất quá 4 tháng, Triệu Minh tự thuật toàn bộ án tử, Đồng Thu luyện con ngươi bên trong lại là hiện lên một tia khác thường. Rốt cuộc nàng xem qua ảnh chụp, chết đi 3 cái hai tử đều là nữ hai tử hơn nữa tuổi không lớn. Nhỏ nhất bất quá 5 tuổi, so Tiểu Dịch lớn 1 tuổi, từ đương mụ mụ lúc sau. Đồng Thu luyện đối với này đó về hai tử án tử luôn là có vẻ phá lệ chú ý. Liền không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bạch Thiếu Ngôn nhưng thật ra thập phần khó hiểu, theo lý thuyết án tử không ngừng cùng nhau. Thực rõ ràng là cùng cái hung thủ việc làm. Không có, các ngươi đi phòng giải phẫu bên trong xem một chút liền biết nguyên nhân. Triệu Minh nói thở dài. Cái này heo chó không bằng súc sinh. Ta sớm hay muộn muốn làm thịt hắn. Triệu đội trưởng không cần sinh khí. Ta tới thời điểm đã nhìn án từ đại khái trải qua. Hiện tại còn không có giải phẫu kết thúc. Ta không thể cho ngươi xác thực kết luận. Bất quá ngươi nếu là tin được ta, có thể đi trước điều tra một chút, gần nhất thành phố mặt có hay không một ít khả nghi ướp lạnh xe. Chính là cái loại này có thể tùy ý di động. Đồng Thu luyện nói đã vào tiêu độc trong phòng mặt, Triệu Minh bị nhốt ở ngoài cửa. Bạch Thiếu Ngôn đứng ở bên ngoài đối Triệu Minh nói, tin tưởng lão sư nói chuẩn không sai, lão sư hẳn là thông qua ảnh chụp nhìn ra cái gì. Dù sao các ngươi hiện tại là hết đường xoay sở, không bằng trước dựa theo này manh mối tra một chút, bảo không chuẩn sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Ta đi vào trước, Đồng Thu luyện nói chuyện luôn là không thích nói rõ lý lẽ từ. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là phụ trách giải quyết tốt hậu quả cái loại này. Lão sư, ngươi nói những cái đó hai tử là thông qua ướp lạnh xe di động. Bạch Thiếu Ngôn giúp Đồng Thu luyện cầm quần áo mặt sau khóa kéo kéo lên. Hẳn là, những cái đó hai tử thi thể chỉ là ảnh chụp liền có thể suy đoán ra tới sau khi chết bị ướp lạnh quá. Tử vong thời gian hẳn là không phải phía trước pháp y suy đoán như vậy. Hẳn là trước tiên rất nhiều. Cùng ta vào đi thôi. Người giúp ta trợ thủ. Sự tình khẩn cấp, Đồng Thu luyện nói cũng giúp Bạch Thiếu Ngôn mặt sau khóa kéo kéo lên. Bạch Thiếu Ngôn tự nhiên là thập phần cao hứng, chính mình rốt cuộc có thể động thủ. Chuyện ngoài lề, bổn văn sẽ đề cập một ít phá án. Hy vọng đại gia thích, loại này thể tài sẽ không thực lãnh đi, tự mình an ủi chung. Hết chương.